Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 924 hang đá lâm. To lớn nấm, ân, người cũng xem hiểu, ân khẳng định là ngươi nương giáo. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn không phải giống nhau, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính, cái gì? Người nương cùng ta nương có chút địa phương giống như không sai biệt lắm. Đều là, không có nam nhân tương đương khụ khụ. Ta liền nói như vậy hạ. Người đừng chừng ta. Hiển nhiên, các nàng đối với các nàng nam nhân trước nay im bặt không nhắc tới. Như vậy chỉ có một loại tình huống. Kia hai cái đáng chết nam nhân vứt bỏ chúng ta nương. Nếu không bình thường dưới tình huống. Nếu kia hai cái nam nhân cúp. Các nàng cũng sẽ không cùng chúng ta nhắc tới, hơn nữa các nàng từ nhỏ đối chúng ta. Giáo dục cùng một ít xem qua sự vật, rất có thể cũng là cùng kia hai cái nam nhân có quan hệ. Tỉ như cái kia bản đồ, nếu không phải ngươi nương trong lòng cách ứng, như thế nào sẽ cho ngươi nhìn lúc sau lại thiêu hủy. Này đó là ngươi phiến diện phỏng đoán đi, dù sao ngươi lưu cái tâm nhãn là được, đừng tùy tiện tin. Tưởng nam nhân. Bạch bạch làm nam nhân chiếm tiện nghi, ngu cơ liền như vậy bị người nào đó hiện đại nữ cường. Nhân bồi dưỡng lộ tiến cấp lừa dối. Dẫn tới thật lâu về sau. Nàng nào đó cha bị chính mình nữ nhi tra tấn đến dục sinh dục tử. Tìm chết nị sống đều chết sống nhận không trở về nữ nhi mà những cái đó ái mộ ngu cơ người cũng các. Loại tâm tác, người nào đó nghiệp chướng nặng nề a. Kỳ thật ngu cơ cùng đại ly đối cái này lộ tiến cũng không phải thập phần có nắm chắc. Thẳng đến bọn họ thâm nhập hang đá lâm lúc sau. Đều là hữu kinh vô hiểm đến tránh đi một ít sát trận. Hơn nữa không có lạc đường lúc sau. Các nàng cảm thấy chính mình đến hy vọng tới. Khuê ân bảo tàng. Có điểm làm đầu. Mà cùng lúc đó. Hang đá lâm các phương vị cũng có rất nhiều người chạy tới. Một đám từ bất đồng phạm vi đi vào tự. Nhiên, này đó đều không liên quan đại ly hai người sự tình. Măng đá một đám cùng tồn tại, có cực đại giống như kình thiên trụ giống nhau, cao ngất trong mây, đại ly hai người ở chênh vênh cục đá trung xuyên qua. Ở 100 mét ở ngoài, các nàng cũng đã có thể nhìn đến 9 cửa động rất kỳ quái địa phương. Như là một đóa thật lớn thạch nấm, phía dưới có một cái cửa động, thực hiển nhiên. Đó chính là tàng bảo nơi. Hai người đều là vui vẻ. Đột nhiên, đại ly một túm ngu cơ một chút. Đem nàng kéo đến bên cạnh người. Như thế nào? Ngu cơ ánh mắt dò hỏi. Đại ly dùng ngón tay một lóng tay. Ngu cơ tò mò nhìn lại, thạch nấm phía trước có một đám tượng đá. Cao lớn uy mãnh tướng quân. Hung mãnh phi thường dã thú. Đủ loại. Đan sen bất quy tắc đến tọa lạc ở cửa động phía trước, hiển nhiên. Này đó tượng đá sẽ không bằng bạch xuất hiện ở chỗ này, tính lên. Đại ly hai người xem như mang theo ngoại quải. Một cái là biết bản đồ. Một cái là biết chính xác lộ. Hai cái xác nhập lên. Muốn đoạt đến cái này bảo tàng phó bản đầu sát cũng không phải quá khó. Nhưng là một khi tới rồi cuối cùng một bước. Trước mắt này đó tượng đá tất nhiên sẽ trở thành các nàng một tầng chướng ngại, hai người cũng không dám thiếu cảnh giác, bất quá đại ly chính cầm lấy một viên đá. Muốn lấy này thử những cái đó tượng đá thời điểm, lại là nghe được nói chuyện thanh âm. Liền ở 500-600 mét địa phương, tựa hồ từ cục đá phùng bên trong bay ra giống nhau. Hơi âm nhu một đạo thanh âm, liễu, lần này thật đúng là ít nhiều ngươi. Nếu không kia tiếng chuông thật đúng là vang không đứng dậy, liễu. Đại ly cùng ngu cơ lập tức hai mặt nhìn nhau. Này một đám người chính là phía sau màn độc thủ. Các nàng này vận khí là hảo vẫn là không tốt. Thế nhưng cùng này một đám người đụng phải. Hai người hô hấp đều khẩn một ít. Không có biện pháp. Tuy rằng tại đây trên đảo tựa hồ có thể đem tất cả mọi người biến thành phàm nhân. Nhưng là đối phương thiết kế nhiều như vậy. Không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Cho nên hai người chỉ có thể không lộ thanh sắc. Tĩnh xem này biến, đương nhiên. Đối phương tự nhiên không phải chỉ có một người, hợp tác thôi. Theo như nhu cầu thanh âm này hơi trầm. Cũng có chút mỉa mai đến lạnh nhạt. Tựa hồ có điểm giống Liễu Hồng Tụ. nhưng là lại không lớn giống. Bất quá Liễu Hồng tụ người nọ vốn dĩ âm tình bất định, thanh âm không giống nhau cũng không kỳ quái, tựa hồ còn có người thứ ba ở đây. Người nọ thanh âm rất nhỏ thực lạnh, cách quá xa, đã nghe không lớn thanh, tựa hồ là nhắc tới Khuê Ân. Mưa bụi trọng lâu, còn chưa có chết, chủ thượng gì đó, đại ly nhưng thật ra muốn đi xem đối phương mấy người rốt cuộc là nhân vật nào. Nhưng là các nàng hai người che đậy sắc này khối đại thạch đầu bên cạnh lại vô mặt khác che lấp đồ. Vật, nếu là dò ra đầu, thực dễ dàng đã bị nhìn đến. Tự nhiên không thể mạo hiểm, mà kia mấy người tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi. Ở chỗ này đàm luận lên, tựa hồ cũng ở bố trí cái gì tương đương, dù sao ngu cơ cùng đại ly đều xác định. Này một đám người lệ thuộc bất đồng thế lực. Là Duy Khuê Ân bảo tàng mới hợp tác cùng nhau. Kia ngòi nổ tiếng chuông đó là Liễu Hồng tụ quấy phá. Nghĩ đến thằng nhãi này là Minh Đế đồ đệ, muốn gõ khởi tiếng chuông cũng không khó. Đến nỗi những người khác, đại ly đáy lòng không nhiều lắm nắm chắc. Bởi vì nhưng hoài nghi đối tượng không ít, bảo tàng liền ở bên trong. Dựa theo ghi lại, Khuê Ân hẳn là đem rất nhiều bảo vật chia làm rất nhiều khối. Cung tàng đủ huyết những người này cũng ở trên đảo. Trước mắt đã phái người đi chặn giết. Nhưng là không nhất định có thể ngăn chặn mọi người. Vẫn là mau chóng đoạt đến bảo vật hảo. Ân, chúng ta tách ra, nhớ kỹ. Mặt khác bảo vật có thể thứ yếu. Thần công bí lục nhất định phải được đến. Đây là chủ thượng mệnh lệnh. Thả cương vương bên kia. Cũng không thể làm cho bọn họ giành trước. Bọn họ cũng có bản đồ. Tự nhiên là có. Nếu không nơi nào sẽ cùng chúng ta hợp tác. Còn có người kia, các ngươi tiểu tâm cố kỵ là được. Đúng vậy, ba người nói xong đó là quàng quạc an tĩnh đi xuống. Loại này an tĩnh bất quá là một cái chớp mắt. Đại ly cùng ngu cơ an tĩnh lấy đãi. Đột nhiên nghe lén đến thần công bí lục thời điểm, đều là buồn bực tò mò. Đột nhiên nghe được một tiếng quát chói tai. Ai? Tiếng là quá chấn động. Cũng hung ác thật sự. Làm đại ly hai người tức khắc có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đối phương tựa hồ cũng có động tác. Đại ly ngón tay đã khấu ở thiên cơ thượng. Chuẩn bị đặng đối phương bước tới thời điểm ra tay. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện chính mình. Tưởng sai rồi. Oanh. Một trận phanh vang. Tiếng đánh nhau đột nhiên liền dậy. Đại ly hai người kinh ngạc. Đối phương nhận thấy được chính là phanh phanh phanh. Kích đấu bỗng nhiên liền dày đặc lên. Tựa hồ là vài người liên hợp ra tay, dầm dập thanh âm, làm đại ly lập tức nhận thấy được là những cái đó tượng đá động. Đáng chết, này đó cục đá người quá lợi hại, chạy mau vào động nội. Đi, chờ ta vứt cái hỏa lôi trước. Vài người tựa hồ không phải địch thủ, trong đó một người tựa hồ ném ra cái gì, oanh tạc thanh cùng nhau. Đại ly lập tức dò ra đầu vừa thấy. Vừa lúc thấy kia một đám người chạy hướng về phía cửa động bên kia. Chỉ là khói thuốc súng cuồn cuộn, đá vụn phi dương. Trong lúc nhất thời thấy không rõ rốt cuộc là cái nào người. Chỉ biết không ngừng ba người. Chờ ba người chạy vào động nội. Thả những cái đó tượng đá bị hỏa lôi tạc đến lộn xộn một mảnh thời điểm. Đại ly cùng ngu cơ đánh một cái ánh mắt. Hai người bay nhanh đến sông ra ngoài. Có lẽ là có đoạt mệnh chạy như điên tránh né bá vương long kinh nghiệm. Giờ phút này hai người từ tượng đá nhóm chi gian xuyên qua. Kia tốc độ bồng. Đại ly một chân đá văng một con thạch cẩu. Một cái tát chụp phi một con thạch điểu lấy quét ngang ngàn quân khí phách mang theo ngu cơ nhằm. Phía cửa động đương hai người vọt vào cửa động khoảnh khắc. Những cái đó tượng đá một đám đều không thể nhúc nhích. Đại ly cùng ngu cơ lòng còn sợ hãi đến nhìn. Trước mắt gần trong gang tấc tượng đá, hơi nhíu mày, vừa mới những người đó ngươi thấy rõ là ai không? Không có, nhưng là tổng cảm thấy rất giống vài người, chỉ là bị bóng dáng. Ngu cơ tự nhiên có một ít hoài nghi đối tượng, ta cũng có hoài nghi người. Chúng ta hai cái nói một chút, nhìn xem có hay không trọng điệp. Ân, ta hoài nghi đối tượng có ba cái. Trường Khuyết, Liễu Tông Nguyên, Nguyên Kỳ, Trường Khuyết. Liễu Hồng Tụ, Vương Tuấn Sinh, người hoài nghi Liễu Tông Nguyên, không phải Liễu Hồng Tụ. Ngu cơ buồn bực, đại ly khóe miệng một phiết. Liễu Hồng Tụ, kia tư là biến thái. Tuy rằng thanh âm trăm biến, lại xưa nay kiệt ngạo. Cùng người ta nói lời nói khí sẽ không như vậy thâm trầm. Càng sẽ không nghe theo người khác. Cho nên cái này Liễu, rất có thể là hắn đệ đệ. Rốt cuộc có hắn ca ca thân phận. Ở tiếng chuông thượng gian lận cũng không phải rất khó. Đến nỗi Trường Khuyết, xem ra là chúng ta duy nhất nhất trí, đốn hạ. Đại Ly lại cười cười, đem chính mình cùng Nguyên Kỳ hợp tác nói ra. Thằng nhãi này rất là giảo hoạt, là ta trước mắt xem qua thông minh nhất người chi nhất. Hơn nữa thực nội liễm, cùng ta hợp tác đồng thời, khẳng định cũng có mặt khác chiêu số. Có lẽ ta nơi này cũng bất quá là kế hoạch của hắn chi nhất thôi. Đúng rồi, người như thế nào cảm thấy trong đó một cái là Vương Tuấn Sinh? Vô luận là bóng dáng vẫn là thanh âm, giống như đều không lớn giống a, ngu cơ nhìn nàng một cái. Ta đoán không phải nơi này người, mà là khả năng phía sau màn người. Cái này Vương Tuấn Sinh ra đến đột ngột, không có khả năng nhàn nhạt là tới là lướt sẽ xem náo nhiệt chơi uy phong. Người không cảm thấy lấy người này tâm tính, tiến vào quỷ khóc hiệp lúc sau quá an tĩnh sao? Cũng là, bình thường dưới tình huống, hắn không phải vội vã làm nổi bật chính là trang bức. Như vậy an tĩnh, hình như là có thể điệu thấp chính mình giống nhau đúng rồi. Nếu là trong đó có Liễu Tông Nguyên cùng Trường Khuyết, như vậy có thể khẳng định Phỉ Vũ không khẳng định cũng bị kéo vào đối phương một đám. Ngày sau nhìn đến phải cẩn thận. Lường trước lần này tàng bảo chi tranh sẽ không nhẹ nhàng giải quyết. Đối phương đối với chúng ta những người này, Đại Ly dùng tay lau chính mình cổ. Ý tứ thập phần rõ ràng, ngu cơ gật gật đầu. Hai người lại nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Đó là xoay người chiều trong động đi đến, hiện tại trong động có kia một đám người. Các nàng nguy hiểm hiển nhiên gia tăng. Huống chi đối phương tựa hồ cũng còn có bản đồ, thạch động bên trong cùng mặt khác hang động hoàn. Toàn bất đồng, người ở bên ngoài xem như là phong bế, nhưng là đi vào vừa thấy. Mẹ nó là lộ thiên. Hơn nữa bên trong cùng một cái to lớn nấm không gian không sai biệt lắm. Vòng tròn, bên trong khảm không một đám không gian, như là nếp uốn giống nhau rậm rạp. Rốt cuộc cái nào cách gian có dấu bảo vật. Thật sự khó có thể làm người điều tra đến. Đại Ly ngoại quải gần tác dụng ở mê cung lộ tuyến mà thôi. Đối với bên trong tàng bảo là không nhiều lắm tác dụng nghe kia một người nói. Tựa hồ bọn họ biết này đó bảo vật bên trong có một cái thần công bí lục. Hơn nữa bảo vật đều là tách ra tạm thời mặc kệ bọn họ tin tức lai lịch. Này thần công bí lục lại là cái gì ngoạn ý? Giống như người phía trước sau khi nghe được biểu tình thực khiếp sợ a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.